Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 7 lột ra án, chương 7 lột ra án tới Tuyên Thành Thị sau. Hạ Thiên Kỳ liền ước hẹn nơi này giả đàn đàn chủ kiến mặt. Rốt cuộc tình huống nơi này là trước từ hắn được biết nói cho lão Lý. Cho nên không có người so với hắn ở quen thuộc nơi này sự. Xã đàn đàn chủ đồng dạng là một cái âm dương tiên sinh. Gọi là Lưu Chí Đào. Tuổi đại khái 50 nhiều. Tóc nửa bạch. Khuôn mặt lớn lên hơi có chút gian xảo. Hạ Thiên Kỳ ở cùng hắn gặp mặt sau. Liền gần đây tìm ra quán cà phê. Nhìn xem muốn uống điểm nhi cái gì. Hạ Thiên Kỳ đem uống phẩm thực đơn đưa cho Lưu Chí Đào. Lưu Chí Đào xem sau lắc lắc đầu nói. Này đó Dương Ngoạn ý ta uống không quen. Làm người phục vụ thượng chén nước là được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười. Liền làm người phục vụ cho hắn thượng ly thanh cà phê. Cấp Lưu Chí Đào thượng chén nước. Đãi người phục vụ rời đi sau. Hạ Thiên Kỳ liền đối với Lưu Chí Đào nói, ta bên này tình huống như thế nào? Ta tưởng lão Lý phía trước đã cùng ngươi đã nói, ta cũng liền không hề nhiều lời. Ân, lão Lý đã cùng ta nói, hắn làm ta đem bên này sự tình nói cho ngươi. Lưu Chí Đào nghe xong gật gật đầu, ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình ở quan sát Hạ Thiên Kỳ. Nếu lão Lý nói, như vậy chúng ta liền thẳng đến chủ đề. Đến tột cùng là cùng nhau như thế nào thần quái sự mạo kiện. Hạ Thiên Kỳ lúc này thẳng nhập chủ đề. Hỏi, hẳn là dùng liên hoàn giết người án hình dung mới càng vì chuẩn xác. Liên hoàn giết người án. Lão Lý chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói. Ta chỉ đối thần quái sự mạo kiện cảm thấy hứng thú sao? Không. Ngươi hiểu lầm, nghe ta nói xong, ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì phía trước phát sinh hai khởi giết người án đều thực quỷ dị. Quỷ dị chủ yếu biểu hiện ở tam phương diện. Đầu tiên là người bị hại đều bị hình người tước hoa quả giống nhau. Đem thân thể làn da hoàn toàn lột ra, tiện đà gửi qua bưu điện đến một vị khác người bị hại trong nhà. Cái loại này đem cả người làn da, từ đầu da đến chân da thả không có chút nào hư hao lột da, là rất khó có nhân loại có thể làm được. Còn nữa, tử vong hiện trường cũng chỉ có người bị hại chính mình vân tay. Chỉ liền hiện trường tới nói đảo rất giống là tự sát. Nhưng là thử hỏi một cái tự sát người. Sao có thể sẽ từ đầu đến giác đem chính mình toàn thân ra đều bắt xuống dưới. Hơn nữa ở gửi thư cấp người bị hại. Cuối cùng, cũng chính là người bị hại cảm giác ở chính mình trong nhà. Lúc nào cũng có người ở giám thị hắn. Nhưng là hắn lại hoàn toàn tìm không thấy cái kia giám thị người. Lưu Chí Đào nói đến nơi này. Liền cố ý tạm dừng xuống dưới. Đã như là đã đem nên nói xong, lại như là ở quan sát Hạ Thiên Kỳ phản ứng, ở trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút Lưu Chí Đào nói sau. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi, nghe ngươi ý tứ, người bị hại cũng không phải một người. Là như thế này không sai, ta theo như lời người bị hại, là đã bị giết chết người. Nhưng là người bị hại lại có khác một thân. Nhưng là hai người gian lại có nào đó liên hệ. Trước mắt có mấy người chết. Đã xuất hiện hai gã người chết. Thả đều là chết vào lột da sau mất máu quá nhiều. Vậy ngươi theo như lời này đó tình huống, cảnh sát biết không? Tỷ như nói cái kia người bị hại, cảnh sát tạm thời còn không biết người bị hại tồn tại. Ta sẽ biết nhiều như vậy, cũng là vì cái kia người bị hại trước tìm được chúng ta. Người bị hại cảm giác trong nhà lúc nào cũng có người giám thị hắn, lại thu được người chết ra. Hắn không nghĩ báo nguy thế nhưng sẽ tìm Âm Dương tiên sinh. Này không khỏi có chút không phù hợp tình lý đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Chí Đào Mão, tổng cảm thấy ở logic thượng có chút vấn đề. Trên thực tế, cái kia người bị hại sớm tại mấy ngày trước cũng đã tìm được rồi ta. Nói tổng cảm thấy trong nhà có không sạch sẽ đồ vật. Chuẩn xác mà nói là người bị hại trước báo nguy không có kết quả, lúc này mới tìm được rồi ta. Theo sau liền thu được từ người bị hại trên người lột xuống dưới người chết ra. Nghe được Lưu Chí Đào này phiên giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy ở logic thượng lưu loát một ít. Người bị hại vẫn luôn cảm thấy trong nhà có người ở giám thị hắn, vì thế hướng cảnh sát báo cảnh. Nhưng là cảnh sát hoặc là không để ý đến, hoặc là điều tra không có kết quả. Nhưng là cái loại này bị giám thị cảm giác, cùng với trong nhà cất giấu thứ gì cảm giác nhưng vẫn mãnh liệt tồn tại. Cho nên người bị hại liền cảm thấy là trong nhà vào được cái gì không sạch sẽ đồ vật. Vì thế xin giúp đỡ với ở Tuyên Thành thị rất là nổi danh Lưu Chí Đào. Kết quả không quá 2 ngày, liền lại thu được người bị hại người chết ra. Ở trong lòng mặt đại khái loát thuận một phen, Hạ Thiên Kỳ liền gật gật đầu, ý bảo Lưu Chí Đào tiếp tục nói tiếp. Người bị hại trước sau thu được người chết ra, hắn muốn báo nguy, nhưng là nghĩ đến nếu có cảnh sát trộn lẫn tiến vào, đối với chúng ta bên này thực bất lợi. Cho nên ta liền khuyên hắn trước không cần báo nguy. Lưu Chí Đào nói đến nơi này thời điểm, người phục vụ mới đưa Hạ Thiên Kỳ phía trước muốn cà phê cùng nước ấm đi lên. Lưu Chí Đào cầm lấy cái ly nhấp một ngụm thủy, tiện đà nhìn Hạ Thiên Kỳ nói, có quan hệ người bị hại trong nhà ta có điều tra quá, nhưng có lẽ là bản nhân năng lực hữu hạn quan hệ, cho nên cũng không có bất luận cái gì thu hóa. Phía trước lão Lý nói qua, nói ta chỉ cần đem sự mão kiện đại khái tình huống nói cho ngươi, các ngươi liền sẽ lấy danh nghĩa của ta tiếp nhận. Không sai, chuyện này nếu là thật là thần quái sự mão kiện, như vậy chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết, đến nỗi thù lao phương diện đều là của ngươi. Chúng ta sẽ đối ngoại tuyên truyền là ngươi đồ đệ, ngươi có năng lực này sao? Lưu Chí Đào tràn ngập hoài nghi hỏi, nếu này khởi sự mão kiện chúng ta giải quyết không được, ta sẽ bồi thường ngươi 10 vạn nguyên. Đương nhiên, ngươi nếu là không tin miệng hứa hẹn cũng có thể ký hợp đồng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cùng Lưu Chí Đào so đo cái gì. Rốt cuộc có thể nhận được chân chính tư hoạt mới là quan trọng nhất. Không cần, kỳ thật chính là các ngươi giải quyết không được cũng không có gì. Rốt cuộc này khởi sự mão kiện thực không giống tầm thường. Vốn dĩ ta cũng không cảm thấy chính mình có thể giải quyết. Hành đi, ta nên nói đều đã nói. Đây là người bị hại số điện thoại, cùng với nhà hắn địa chỉ. Ta trong chốc lát còn có cái sống phải làm, liền đi trước. Ân, có cái gì yêu cầu trực tiếp tìm lão Lý. Tốt, nhìn Lưu Chí Đào rời đi quán cà phê, Hạ Thiên Kỳ đem kia trương nhớ kỹ người bị hại số di động cùng với gia đình địa chỉ tờ giấy bắt được trước mắt. U đọc sách www.ukansuko, chỉ là hắn cũng không có vội vã bắt qua đi, mà là đem tờ giấy cất vào trong lòng ngực, tiện đà một ngụm đem ly chung cà phê uống quang. Kết xong chướng từ quán cà phê ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe đi tới Tuyên Thành thị công Mão Ân đại đội. Đến nỗi tới nơi này mục đích tự nhiên là vì thấy Triệu Tịnh Xu. Triệu Tịnh Xu nói nàng là công Mão Ân đại đội điều tra khoa người, như vậy đối với vụ án này hẳn là sẽ biết được một ít. Ở công Mão Ân đại đội office building xoay chuyển, Hạ Thiên Kỳ mới nghe được Triệu Tịnh Xu nơi văn phòng. thượng đến lầu 3, đi vào hành lang tận cùng bên trong kia gian văn phòng ngoại. Hạ Thiên Kỳ liền nhẹ gõ vài cái lên cửa, thực mau liền từ bên trong truyền ra Triệu Tịnh Xu thanh âm. Mời vào, được đến cho phép. Hạ Thiên Kỳ liền đẩy cửa đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không biết đang xem gì đó Triệu Tịnh Xu, phía trước còn tưởng rằng ngươi là xem gạt ta. Không nghĩ tới nam nhân bà thật đúng là một người cảnh mạo sát Thiên Kỳ. Thẳng đến nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu Tịnh Xu mới có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ đến. Ngươi như thế nào? Thật là quá làm ta kinh hỉ. Triệu Tịnh Xu có chút ngoài ý muốn đi tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn nàng không cấm trêu chọc nói. Ngươi này còn điều tra khoa đâu? Ta đều gõ cửa vào được, ngươi cũng không bỏ được ngẩng đầu xem một cái. Nếu là người xấu làm sao bây giờ? Ngươi đưa người xấu đều không muốn sống a? Dám chạy đến nơi đây tới. Ngoặc kép, hết chương.